Tối cường tiên đế tà đô thị, tập thứ 184. Giải quyết xong phó cung chủ Tử Kim Cung, Diệp Lăng cầm kiếm đứng đó, máu tươi nhỏ xuống từ mũi kiếm. Cung chủ Tử Kim Cung vừa giết một đại la sơ kỳ, ngã lao về phía Diệp Lăng đứng đối diện hắn, thần sắc dữ tợn, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Người dám bỏ qua lời của ta ư? Người dám bỏ qua sự tồn tại của ta ư? Người muốn chết rồi. Cung chủ Tử Kim Cung rống giận gầm thét, khuôn mặt không ngừng nổi gân xanh, cực kỳ phẫn nộ. Ta đã nói rồi, ta muốn giết người, ngươi không cản được. Diệp Lăng rất lạnh nhạt, trong lời nói tràn đầy ý tứ khiêu khích. Cung chủ Tử Kim Cung tức giận run cả người. Tốt lắm, ngươi là người đầu tiên dám đối đầu với ta như vậy. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải hối hận. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cung chủ Tử Kim Cung cười dữ tợn. Tử Kim Cung là một trong bốn bá chủ của Hồng Ma lãnh thổ, tồn tại mấy trăm năm, không có bất kỳ kẻ nào dám khiêu khích gã như vậy. Có hối hận hay không ta không biết, nhưng ta đã quen thích gì làm nấy, quen làm theo mong muốn của mình, làm mình thống khoái mới là điều quan trọng nhất. Nếu hành vi của ta ảnh hưởng đến ngươi, hoặc có lẽ là thương tổn ngươi, vậy ta muốn nói, ngươi ra tay đi, đánh ta đi, tới đi nào, kẻ nào tới kẻ đó là con chó. Diệp Lăng đột nhiên nói vậy. Cung chủ Tử Kim Cung sững sờ, con người trừng tròn vo, suýt nữa học máu. Mẹ nhà ngươi, ngươi là tên khốn kiếp. Hai đạo công kích tấn công Diệp Lăng, nhưng Diệp Lăng cười khẽ, Diệp Tinh kiếm vung nhẹ, kiếm quang đánh nát hai đạo công kích kia. Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Lăng đột nhiên đại biến, cung chủ Tử Kim Cung cũng trừng mắt, trên mặt xuất hiện một tia kinh hãi. Bởi vì mặt đất đang chấn động, đồng thời từng đạo thân ảnh quỷ dị đang ngưng tụ ra. Những thân ảnh này mang theo chiến ý thiết huyết ngất trời, vừa xuất hiện đã khiến thiên địa có xu thế bị bóp méo. Rống. Khi những thân ảnh kia vừa xuất hiện, một vài kẻ yếu lập tức bị vô tình chém giết. Trong nháy mắt, người của các thế lực đều lui về phía sau. Không được. Diệp Lăng lập tức kinh hồ, chỉ thấy từng thân ảnh vừa xuất hiện đều mang theo sát khí đáng sợ, trong ánh mắt cũng tràn đầy sát cơ kinh khủng. Bọn chúng rõ ràng chính là thiên ma ngoại vực xâm lược tam giới trước đây, tại sao bây giờ lại bò ra từ dưới đất? Chẳng lẽ máu tươi đánh thức linh hồn đã chết của bọn chúng? Diệp Lăng lập tức nghĩ tới một khả năng. Hắn hít sâu một hơi, những người này đều có thực lực kim tiên hoặc đại la. Thời gian tàn phá làm cho tu vi của bọn chúng không còn được như ban đầu. Hiện tại bọn chúng là một đám thi thể biết đi, hoặc có thể nói là cái xác không hồn. Nhưng trong lòng của bọn chúng vẫn tồn tại dục vọng xâm lược nồng nặc. Hơn nữa chiến trường này đã hấp thu máu tươi, vậy nên đánh thức bọn chúng. Ùng ùng, giờ khắc này chém giết diễn ra khắp nơi. Thiên ma ngoại vực trong mắt đỏ chót, không có linh trí, chỉ sát cơ tràn đầy, khó có thể mà diệt. Chạy mau, nhanh! Diệp Lăng vội vã rống to. Mọi người lôi cung đang chấn động cũng vội vàng xoay người chạy trốn. Toàn bộ mọi người đều chạy trối chết, kể cả Diệp Lăng. Số lượng thiên ma ngoại vực quá nhiều, hắn cũng không thể ngăn cản. Một khi bị vây công thì rất có thể sẽ bị giết. Từng thân ảnh phóng lên cao, tứ đại tông môn cũng đều trốn chạy. Bọn họ không ở lại chiến đấu ư? Thôi đi, không ai muốn chết quá sớm. Bọn họ không thể ngăn cản đám thi thể kia. Diệp Lăng mang theo người của lôi cùng lao nhanh. Diệt tinh kiếm điên cuồng đánh ra, kiếm quang càn quét phía trước. Kiếm quang tán loạn, thiên ma ngoại vực lao đến tấn công Diệp Lăng đều bị kiếm quang giết chết. Dù vậy, lôi cùng cũng có mấy người kim tiền bị kéo đi, chết thảm trong nháy mắt. Khốn kiếp! Diệp Lăng lòng nóng như lửa đốt, trừ ẩm lên. Nhưng hắn không có biện pháp nào, hắn cũng phải bất lực. Hiện nay bọn chúng là tồn tại vô địch ở đây. Hiện tại các thế lực đều chạy trối chết, nào ai dám quay người. Diệp Lăng mang theo người của lôi cùng một đường chém giết. Hắn xông qua phế tích một cung điện, đột nhiên thân ảnh hắn chợt biến mất. Người lôi cùng sau lưng Diệp Lăng ngẩn ra. Chết tiệt, Diệp Lăng đâu? Không được, chạy mau, nhanh, đừng suy nghĩ nhiều, trốn xong rồi tính. Mạc Tình xoay người rống lên, đám thiên ma ngoại vực vẫn đang lao về phía bọn họ, dừng lại chính là chết. Diệp Lăng biến mất quỷ dị như là bị người mang đi. Trong một không gian hư ảo, Diệp Lăng chấn động đứng đó, chứng kiến cát vàng bao la không tới phần cuối, không có sinh cơ. Trên đại địa không có một ngọn cỏ, hoang vu không người ở. Cát vàng bị cuồng phong cuốn lên, cát vàng bay đầy trời, gió lạnh càn quét như đào gió. trên mặt đất có thể nhìn thấy xương trắng ở bất cứ đâu. Đây là đâu? Diệp Lăng chấn động thì thào. Nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Sao lại có bạch cốt chồng chất như vậy? Ý thức hắn lan tràn. Hắn có cảm giác dưới chân dường như có nguy hiểm gì đó, hoặc là nơi này có thứ gì đó đang nhắm vào hắn, cho nên toàn thân hắn căng thẳng đề phòng, sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên, gió lớn nổi lên, cát vàng che phủ toàn bộ thiên địa. Thần sắc của Diệp Lăng càng thêm ngưng trọng, cầm chặt Diệt Tinh kiếm, mắt quét xung quanh. Cuồng phong tạt vào thân Diệp Lăng, mang theo cát vàng bay loạn. Diệp Lăng đứng giữa bão cát, hoàn toàn bất động. Hắn có cảm giác phía trước có nguy hiểm. Đây là giác quan thứ 6 hắn ma luyện ra từ trong sinh tử. Đột nhiên, Diệp Lăng nhìn thấy biệt cát hoang tàn vắng vẻ như một trái tim đang đập, rất có quy luật, như là đang còn sống. Thỉnh thịch, mặt đất rung lên, ánh mắt Diệp Lăng trở nên lạnh lẽo, đâm ra một kiếm. Rào rào, mặt đất nứt ra, một bộ xương trắng tan biến. Ngày sau đó, Diệp Lăng ngây người bởi vì vô số bộ xương xuất hiện, khí tức sông thiền, chiến ý thiết huyết. Oanh oanh oanh, sau những tiếng nổ thật to, quanh Diệp Lăng có hơn 100 bộ xương trắng leo ra từ trong biển cát vàng, quỷ dị kinh khủng. Trong hốc mắt của đám xương khô này còn có 2 đốm lửa màu tím. Toàn bộ đều là tu vi đại la sơ kỳ. Diệp Lăng cả kinh, đám xương khô này đều tản ra tu vi đại la sơ kỳ, sau khi chết biến thành xương khô mà vẫn có thể cử động. Đây chắc chắn là các cường giả chết trận. Chiến ý trong lòng bất diệt từ từ huyễn hóa thành đám quái vật không có ý thức này. Đột nhiên bộ xương cách Diệp Lăng gần nhất xuất thủ, bộ xương khô trực tiếp nâng cánh tay đánh về phía Diệp Lăng, đồng thời những bộ xương khác cũng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vô số đạo công kích bao vây Diệp Lăng. Khốn kiếp! Diệp Lăng cắn răng, Diệt Tinh kiếm vung lên, nhất đám hàn quang sắc bén bắn trúng bộ xương khô dẫn đầu. Trong mắt Diệp Lăng nảy sinh ác độc, Diệt Tinh kiếm bỗng nhiên run lên, bộ xương khô kia bị kiếm quang đánh thành bột phấn. Diệp Lăng lao lên, xông về phía đám xương khô. Một kiếm đâm ra liền một bộ xương khô bị đánh thành mảnh vụn. Không ít công kích đánh trúng thân thể của Diệp Lăng, mà không thể lay động thân thể của hắn nửa phần. Đây là thể phách mạnh mẽ kết hợp Long Phượng Bảo Thể cùng Diệt Cực Kim Thân. Khốn kiếp! Sao nơi đây xuất hiện nhiều thi thể như vậy? Diệp Lăng điên cuồng thi triển kiếm pháp. Cuồng lôi kiếm pháp mãnh liệt tấn công. Toàn bộ đám xương khô bị Diệp Lăng đánh thành bột phấn. Nhưng một khắc sau, hơn 100 bộ xương khô thực lực đại la sơ kỳ đã bị Diệp Lăng giải quyết hết. Lúc này, đột nhiên một bóng người cao to chậm rãi đi trong bão cát, theo đó là sát khí vô biên. Y mặc áo giáp đen, ở trong bão cát mịt mù mà vẫn tản ra hàn quang xâm nhiên. Tay phải cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, mũi đao chạm đất. Lúc bước đi làm tia lửa văng khắp nơi, khi Diệp Lăng nhìn rõ bộ dáng của y, hắn hoàn toàn ngây người. Trong mũ sắt trên đầu người này hoàn toàn trống rỗng, đen như mực, chỉ có một đoàn lục quang đang lẻ lói. Ngươi là ai? Diệp Lăng bình tĩnh lại, tạm thời gọi tên người trước mặt này là Quỷ Tướng Quân đi. Hắn cảm nhận được cảm giác bị uy hiếp từ thân thể của Quỷ Tướng Quân kia, khiến trái tim của hắn cũng phải run sợ. Khi Quỷ Tướng Quân còn cách Diệp Lăng 10 thước thì ngừng lại. Ta là thủ hạ của U Minh Vương Hổ Kỵ Tướng Quân, ai dám chiến cùng ta một trận? Diệp Lăng ngẩn người. U Minh Vương Hổ Kỵ Tướng Quân? Ta là thủ hạ của U Minh Vương Hổ Kỵ Tướng Quân, ai dám chiến cùng ta một trận? Quỷ Tướng Quân vô cảm lặp lại. Đột nhiên y vung mạnh trường đao, từng đạo đao phong đánh lên mặt đất, chém ra một vết rách đáng sợ. Ta là thủ hạ của U Minh Vương Hổ Kỵ Tướng Quân, ai dám chiến cùng ta một trận? Đám người xâm lược ghê tởm, thủ hạ của U Minh Vương không phải hạng người tham sống sợ chết. Giết! Quỷ Tướng Quân đột nhiên ngẩng đầu lên trời, hét dài một tiếng, sát khí kinh người phóng lên cao. Diệp Lăng rùng mình, dường như hắn đã hiểu, vị Hổ Kỵ Tướng Quân này chắc chắn là đã chết trong lúc chiến đấu, nộ khí trong lòng không tiêu tán, cho nên biến thành bộ dáng này. Nghĩ vậy, Diệp Lăng sinh lòng tôn kính y. Ngươi, chết đi! Quỷ Tướng Quân đột nhiên nhìn về phía Diệp Lăng, ngay sau đó y chậm rãi bước đến, trường đao trong tay đã nâng lên. Hàn quang ngập tràn lưỡi đao. Ánh đao lao về phía Diệp Lăng, đao khí bao phủ hắn. Đây là đao khí đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, ngưng tụ không tiêu tán, muốn tránh cũng không được. Nếu vậy thì đánh đi. Diệp Lăng ngẩng đầu, con người hừng hực chiến hỏa, dường như Diệt Tinh Kiếm cũng cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, nó bắt đầu chấn động. Đến đây đi, sảng khoái chiến một trận. Diệp Lăng lướt nhanh, Diệt Tinh Kiếm trực tiếp hóa giải một kích của Quỷ Tướng Quân. Trường kiếm chuyển thế bỗng nhiên đâm ra, kiếm quang theo khí phách cuồn cuộn ầm ầm tập kích. Khi kiếm quang phi tới gần Quỷ Tướng Quân thì bị trường đao đánh nát. Quỷ Tướng Quân bước một bước, thân thể giống như một đao cực quang hắc sắc phi thẳng tới trước mặt của Diệp Lăng. Hai cánh tay phát lực, trường đao bỗng nhiên chém xuống. Diệp Lăng đối mặt với một kích khí thế hung hăng như vậy mà không chút bối rối, nhấc Diệt Tinh Kiếm lên để ngang trước ngực, tốc độ cực nhanh. Ầm, một tiếng thanh thúy vang lên, trường đao bổ mạnh vào thân kiếm, tia lửa văng ra, nhưng chỉ chém ra một vệt sức trắng. Dù sao Diệt Tinh Kiếm cũng là thần khí, công kích bình thường không làm gì được nó. Nếu là tinh khí bình thường, e rằng một kích vừa rồi của Quỷ Tướng Quân đã đủ để khiến tiên khí bể nát. Bởi vì Diệp Lăng cảm giác được Thanh Long Uyển Nguyệt đao ở trong tay Quỷ Tướng Quân không phải vật phàm, tối thiểu cũng có uy lực của cực phẩm tiên khí. Diệp Lăng lùi nhanh hóa giải lực lượng. Quỷ Tướng Quân nhìn thấy Diệp Lăng không ngừng lùi lại, y hử lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Trường đao không ngừng huy vũ, từng đạo đao mang sáng chói lóe ra, lực lượng mạnh mẽ khiến người ta không thể khinh thường. Mẹ kiếp, bám dai như đỉa. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng giận dữ. Trong lúc không ngừng lùi lại, Diệt Tinh Kiếm trong tay không ngừng huy động, hoặc chém hoặc đâm, lực lượng mạnh mẽ lao ra. Cạch cạch, kiếm thương va chạm vào nhau, hàn quang đan xen, hai bóng người kịch chiến. Chiến chiến chiến, sinh tử chiến, ta không sợ hãi. Quỷ Tướng Quân cực độ phấn khởi, cả người, không, toàn thân Quỷ Tướng Quân có một chiến ý kinh người, khiến kẻ khác không cách nào nhìn thẳng. Diệp Lăng không ngừng bị Quỷ Tướng Quân đuổi theo, từng đạo kiếm quang không ngừng lướt đi, không ngừng lao về phía Quỷ Tướng Quân. Cuồng lôi kiếm pháp, kiếm như cuồng lôi, giết. Đột nhiên, một đám hàn quang sáng chói lóe ra từ mũi kiếm Diệt Tinh Kiếm, lướt đi nhanh như tốc độ ánh sáng, một đạo kiếm quang đột nhiên bạo phát. Quỷ Tướng Quân lùi về phía sau, nhưng kiếm quang cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh trúng thân thể của y. Bị một kiếm đánh trúng, thân thể Quỷ Tướng Quân lảo đảo, áo giáp sáng lấp lóa vỡ tan, lộ ra khí thể màu xanh biếc bay vào không trung. Cảm giác bị thương, đã lâu không gặp. Giọng Quỷ Tướng Quân bằng lãnh, dường như đã tìm về linh trí. Sau khi trúng một kiếm của Diệp Lăng, Quỷ Tướng Quân lướt về không trung, trường đao nâng lên, quay vòng tựa như nửa vòng trăng khuyết, sau đó hung hăng đánh xuống. Ông, không gian này dường như đã thành thiên địa của trường đao, nó bá đạo tuyệt luân, khí tức cuộn trào mãnh liệt tựa như không thể ngăn cản, nó sẽ hủy diệt tất cả. Trường đao giống như thiên hạ vô địch. Trong mắt Diệp Lăng tràn ngập vẻ chấn kinh, nhìn một đao cấp tốc đánh xuống, hắn cảm giác được hương vị của tử vong. Đao mang kinh khủng giáng xuống hắn, có thể nói đây là một kích này khủng nhất mà Diệp Lăng từng gặp cả đời này. Không, một đao kia quá nhanh, kiếm của ta phải nhanh hơn, ngăn cản trước khi nó giáng xuống. Diệp Lăng hét lên. Đao của Quỷ Tướng Quân quá nhanh, nhanh đến mức khiến hắn không có thời gian ngăn cản. Sát cơ cuồn cuộn tựa như một đầu nộ long quay xung quanh Diệp Lăng, không ngừng gào thét xoay tròn. Nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa. Diệp Lăng cảm giác hô hấp khó khăn, nhấc Diệt Tinh Kiếm lên thôi mà đã như có thể rút khô khí lực cả người hắn. Hắc ám bỗng nhiên giáng lâm bao phủ Diệp Lăng. Cút ngay! Oanh! Trong nháy mắt tử vong hàng lâm, Diệp Lăng vung Diệt Tinh Kiếm nhanh như cực quang, hàn quang sáng chói lập tức tràn ngập cả thiên địa. Giờ khắc này cả người hắn như phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn giống như chiến đao ra khỏi vỏ, lộ ra phong mang, sát cơ giạt sào. Diệt Tinh Kiếm trong tay giống như huyết mạch tương liên, tùy tâm mà động, tựa như tứ chỉ. Một tia kiếm ý vi diệu tràn ngập trong đầu của Diệp Lăng. Đao kiếm chạm vào nhau, tia lửa không ngừng bắn ra. Hai cỗ lực lượng kinh khủng khiến cả vùng đất chấn động nứt ra, âm thanh ầm ầm không ngừng. Diệp Lăng không ngừng lùi lại. Một đao kia của Quỷ Tướng Quân đã áp chế hắn gắt gao. Thế nhưng tại thời khắc sống còn, hắn lĩnh ngộ được kiếm ý luyện lực như tơ. Luyện lực như tờ là khả năng khống chế lực lượng. Cường giả đến cảnh giới này có thể khống chế lực lượng một cách tinh vi, gần như không hao phí chút nào, nắm chắc trong lòng bàn tay của mình, khá tương tự với cực điểm chân ý. Dừng lại! Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, chân vẫn không ngừng lui lại. Giữa không trung, trường đao trong tay Quỷ Tướng Quân đột nhiên chém xuống, một cỗ khí lực cuồn cuộn chồng chất cuồng mạnh đánh xuống. Chân Diệp Lăng lún sâu xuống cát, kéo ra một khe nứt sâu nửa mét. Diệt Tiên kiếm trong tay không ngừng chấn động, kiếm quang lập lòe, tia lửa bắn ra. Lùi lại cho ta! Cổ Diệp Lăng nổi gân xanh, hắn như một con rồng đang phẫn nộ, sắc mặt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, hắn dùng hết lực lượng toàn thân. Rống! Rốt cục sau khi Diệp Lăng lùi lại trăm thước, tất cả lực lượng trong cơ thể, trong thể phách cùng lực lượng mênh mông trong cửu đại tiên ảnh bạo phát toàn bộ. Diệp Lăng đâm ra một kiếm, lực lượng khổng lồ ép cho Quỷ Tướng Quân phải lùi lại. Lực lượng mạnh mẽ khiến Quỷ Tướng Quân không thể ngăn cản. Diệp Lăng khom người, kịch liệt thở hổn hển, đôi mắt đỏ sậm, cánh tay phải của hắn đang run rẩy rất nhẹ. Lực lượng khổng lồ suýt nữa đã khiến hắn ném đi Diệt Tiên kiếm trong tay. Quỷ Tướng Quân bị ép lui ra ngẩn ra, ý thức dường như thanh tỉnh trong nháy mắt, rồi ngửa đầu cười to. Ha ha, tốt lắm, đúng là kỳ tài ngút trời. Dù là ở thượng cổ thì ngươi cũng được xem như là thiên tài, vậy mà lĩnh ngộ được kiếm ý luyện lực như tơ, tại thời điểm trong chiến đấu còn có thể ngăn cản một kích mạnh nhất của ta. Không tệ, không tệ. Diệp Lăng rốt cuộc nắm giữ kiếm ý luyện lực như tơ. Cầm Diệt Tinh kiếm, Diệp Lăng cảm giác được kiếm trong tay không còn là ngoại vật, mượn ngoại lực mà đã trở thành một phần thân thể của mình, có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng, thậm chí có thể thi triển ra 12 thành lực lượng. Huyền diệu, thần kỳ, Diệp Lăng kích động. Thời gian dần trôi qua mới bình tĩnh trở lại, tinh tế dư vị cảm giác vừa rồi. Hậu bối, tới đi, người đã bước vào kiếm ý luyện lực như tơ, như vậy ta sẽ xuất thủ toàn lực. Giọng của Quỷ Tướng Quân bằng lãnh, thế nhưng Diệp Lăng nghe ra trong lời của y nói ẩn chứa kích động và hưng phấn. Tới đi! Khi ngẩng đầu lên, thần sắc Diệp Lăng đã thay đổi, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, cả người như thiêu đốt chiến ý tột cùng. Trong nháy mắt, hai bóng người chạm vào nhau, Diệt Tiên kiếm đụng vào trường đao, va chạm kịch liệt, văng ra tia lửa khắp nơi. Thống khoái! Quỷ Tướng Quân không ngừng cười to, không ngừng tấn công. Y không thể không thi triển toàn lực. Lực lượng trong cơ thể người trẻ tuổi trước mắt này còn mạnh hơn y. Lực lượng vô biên của y chỉ có thể hơi áp chế, thỉnh thoảng còn bị phản kích, không thể áp chế nổi. Diệp Lăng dường như đã tiến vào kiếm giới, phát huy thi triển kiếm ý vừa mới lĩnh ngộ vô cùng tinh tế. Đào kiếm chạm vào nhau, một người một quỷ đánh nhau túi bụi, lấy hai người làm trung tâm, một khu vực bị đao kiếm chi ý bệ nghễ bao phủ làm người ta sợ hãi. Kiếm dương như cuồng mãnh, điểm như bạo vũ, không chỗ ẩn thân. Kiếm nhanh phải nhanh như sét, động phải dẫn động thái sơn, đâm không ai có thể ngăn cản, nhu mà cương, cương thì cung liệt. Kiếm này là một thanh kiếm giết người, cũng là một thanh kiếm lay động đất trời. Diệp Lăng không ngừng cảm ngộ kiếm ý, thực lực không ngừng tăng lên trong lúc chiến đấu. Quỷ Tướng Quân cũng càng đánh càng hưng phấn, thực lực của Diệp Lăng khiến y giật mình, tốc độ lĩnh ngộ kiếm ý khiến y chấn kinh. Kiếm muốn giết người, muốn giết ai thì giết. Kiếm như quân tử lại như chúa tể, vạn vật cúi đầu, không thể không tuân. Người vi phạm, giết. Diệp Lăng rút kiếm, một tia kiếm quang hẹp dài nhỏ xíu xuất hiện giữa thiên địa, nhưng nó lại khiến thiên địa né tránh. Kiếm ý như muốn phá hủy thiên hạ, kiếm khí như có thể khiến vạn vật thuần phục. Ha ha, tới đi! Diệp Lăng điên cuồng rống to, kiếm trong tay điên cuồng đánh ra, dùng lực huy động, uy lực kiếm pháp không ngừng tăng lên, hắn cũng càng lúc càng thành thạo kiếm ý. Đây là một đao mạnh nhất của ta, nếu có thể cản được, vậy coi như người thắng. Giọng Quỷ Tướng Quân vang vọng, trường đao đột nhiên vung lên, một vòng đao quang như mãnh hổ gào thét, mang theo một tia cuồng bạo điên cuồng phóng ra. Hoành hành cửu vạn lý! Đào quang sáng chói chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Đôi mắt Diệp Lăng ngưng lại, kiếm quang như điện nhanh chóng lao ra. Kiếm quang trực tiếp va vào đao quang của Quỷ Tướng Quân, hai quang mang điên cuồng giao chiến. Hừ, sinh thời dù là cường giả tiên đế thì cũng không thể ngăn cản một đao mạnh nhất của bản tướng quân, huống chi là ngươi. Quỷ Tướng Quân cao ngạo nói, trường đao trong tay lại vung lên, đoàn đao quang kia càng thêm sáng chói. Trong ánh đao, Diệp Lăng liên tiếp lui lại. Ngay khi hai cỗ lực lượng kia sắp phân ra thắng bại, Diệp Lăng cười một tiếng, trong con ngươi hiện lên sự giả hoạt. Vìu, thân ảnh hắn hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trong nháy mắt. Quỷ tướng quân đang nhìn chằm chằm kiếm quang đột nhiên ngẩn người, trong lòng cảm thấy không ổn, quay người lại. Diệp Lăng đã ở phía sau lưng y, ngu ngơ cười một tiếng. Một vòng ngân quang phóng đại vô hạn ngay trước mắt. Khi ngân quang phóng lên tận trời, quỷ tướng quân chỉ nghe được một âm thanh du dương vang vọng đất trời. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Một kiếm phi tiên, Diệp Lăng ở giữa không trung, mũi kiếm bắn ra một sợi kiếm quang như tơ mỏng, xé rách toàn bộ thiên địa. Quỷ tướng quân không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn chằm chằm lồng ngực của mình bị bắn xuyên. Răng rắc, khối giáp vỡ vụt, từng sợi lục quang từ từ bay ra. Diệp Lăng thở hổn hển nhìn quỷ tướng quân bất động trước mắt. Người vốn là hổ kỵ tướng quân, thủ hạ của U Minh Vương, của U Minh Cung, một trong cửu cung của cửu thiên thái thanh cung, cả đời chinh chiến sát phạt đến chết. Thiên ma ngoại vực xâm lấn quê hương ta, giết thân nhân của ta, cửu thiên thái thanh cung xông pha chiến tuyến, huynh đệ U Minh Cung ta thập tử vô sinh chỉ vì một chữ giết. Rống, quỷ tướng quân điên cuồng gầm thét, con người đỏ rực, chiến ý thiết huyết vô biên càn quét không trung, quét sạch toàn bộ thiên địa. Đột nhiên mặt đất nứt ra, từng khe nứt xuất hiện. Ngay sau đó, từng bóng người dữ tợn lần lượt bò ra khỏi khe nứt. Tiểu tử, bây giờ yêu ma hoành hành di chỉ cửu thiên thái thành cung, người hữu duyên xông lầm U Minh Cung ta. Linh hồn yêu ma bất diệt qua vô số năm tháng, cửu oán không tiêu tán. Mặc kệ vì sao, đám yêu ma kia cũng phải bị tiêu diệt. Quỷ tướng quân nhìn Diệp Lăng chậm rãi nói ra, sau đó vung tay lên, một lá cờ màu đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trên đó thêu ba chữ to U Minh Cung. Huynh đệ U Minh Cung, giết! Từng tiếng gầm thét vang lên, Diệp Lăng như thấy được vô số cường giả, hai con mắt đỏ sậm, chiến ý vô song. Bọn họ vì bảo hộ gia tiên, vì tiêu diệt kẻ xâm lược, đối mặt với đại nghĩa không ai chọn lùi bước. Thời khắc này, thế giới này ầm ầm vỡ nát tựa như mộng cảnh. Diệp Lăng lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đang đứng ở trong di chỉ cửu thiên thái thành cung, tràn ngập chết chóc chém giết. Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Trời ạ, tại sao lại có thêm một đám cường giả ma quỷ nữa rồi? Xong rồi. Diệp Lăng đi ra kìa. Đám cường giả phía sau hắn là ai? Tại sao lại khiến ta cảm thấy toàn thân phát lạnh? Các cường giả đều phát hiện đám âm hồn cường giả U Minh Cung do quỷ tướng quân dẫn đầu. Bọn họ mang theo sát khí đáng sợ ngập trời. Đây là các tiền bối cửu thiên thái thanh cung. Mọi người nhanh tới đây, nhanh lên! Diệp Lăng vội vàng quát. Đám người đang chém giết thảm liệt đều sững sờ, vội vàng gật đầu, nhanh chóng bay ra phía sau U Minh Cung quân. Cửu thiên thái thanh cung, U Minh Cung, hổ kỵ tướng quân, phụng lệnh U Minh Vương, giết! Quỷ tướng quân gầm lên, lập tức lao ra, tấn công thiên ma ngoại vực, toàn thân tràn đầy khí tức màu đen. U Minh Cung, giết! Sau lưng quỷ tướng quân, những âm hồn leo ra từ trong lòng đất đã hoàn toàn chết đi, cũng hiên ngang lao ra chém giết. Ầm ầm, thiên địa đều đang rung động, toàn bộ chiến trường bùng nổ. Quỷ tướng quân tuyệt thế oai hùng xuyên thẳng vào trong đó. Mỗi lần trường đao vung lên, lại có một thiên ma ngoại vực bị giết. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn những người đã chết vì tam giới một lần, nay lại đứng dậy lần nữa để giết chết thiên ma ngoại vực. Trái tim của hắn cảm thấy rung động. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hai con người phát ra kim quang sáng lạn. Huynh đệ Lôi Cung, giết! Diệp Lăng gầm lên, diệt tinh kiếm điên cuồng lấp lóe, hắn lao thẳng về thiên ma ngoại vực đầy trời điên cuồng chém giết. Diệp Phi, Mạc Tinh, Bạch Mai, ba yêu thú Kim Triển, Hải Đông Thanh, đám người Lôi Cung cũng điên cuồng lao vào chiến trường. Xin gửi lời chào đến các tiền bối. Diệp Lăng chém một đầu thiên ma ngoại vực, hắn hét lên, cường giả Lôi Cung cũng ngửa mặt lên trời gào thét. Các thế lực đứng đằng xa nhìn thấy Lôi Cung xông lên như vậy thì ngẩn ra, không biết những người này đang suy nghĩ điều gì, nhưng lại làm cho bọn họ có cảm giác muốn chiến đấu. Chiến ý hừng hực không ngừng thúc giục trong lòng của bọn họ. Thiên ma ngoại vực không chỉ là địch nhân của một thế lực nào đó, mà là địch nhân của toàn bộ tam giới. Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động. Phương xa, âm hồn đen nghịt phóng lên tận trời, chiến ý thiết huyết. Cửu thiên thái thanh cung, song long cung, phụng mệnh Ngô Vương, giết! Cửu thiên thái thanh cung, vô địch cung, phụng mệnh Ngô Vương, giết! Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Long Hổ Cung, Phụng Mệnh Ngô Vương, giết. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Bạch Vân Cung, Phụng Mệnh Ngô Vương, giết. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Kim Quang Cung, Phụng Mệnh Ngô Vương, giết. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Thanh Mạch Cung, Phụng Mệnh Ngô Vương, giết. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Bách Hoa Cung, Phụng Mệnh Ngô Vương, giết. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Cửu Thiên Cung, Phụng Mệnh Ngô Vương, giết. Trên chiến trường, Quỷ Tướng Quân chiến ý bành trướng phóng lên tận trời, hòa cùng với chiến ý của những âm hồn khác. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, toàn bộ cửu cung, giết. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều cuộn trào sóng to gió lớn, dường như một màn trước mắt này thật sự quen thuộc, khiến bọn họ nhiệt huyết bành trướng. Cửu Thiên Thái Thanh Cung dùng chính thân thể của mình để ngăn chặn sự xâm lấn của thiên ma ngoại vực. Thứ bọn họ phụng hiến là tính mạng của chính mình. Giết! Âm hồn cửu cung triệt để nổi giận, lao xuống chém giết thiên ma ngoại vực. Tứ đại tông môn đứng cách đó không xa, mười mấy thế lực cũng hoàn toàn đốt lên chiến hỏa trong lòng. Các huynh đệ, giết! Tất cả thế lực điên cuồng xông lên. Tứ đại tông môn, mười mấy thế lực môn phái lao vào cuồng sát. Máu tươi văng khắp thiên địa là của các cường giả dùng thân thể của mình ngăn chặn thiên ma ngoại vực xâm phạm gia viên. Ánh sáng trong đôi mắt của bọn họ không bao giờ tắt, mãi chói sáng thần quang. Thân thể của bọn họ có thể ngã xuống, nhưng tinh thần của bọn họ vĩnh viễn bất diệt. Giống như một đám cường giả ở cửu cung này, cho dù đã chết ngàn vạn năm về sau vẫn thủ hộ gia viên của bọn họ. Giết, giết, giết, dù chết cũng không tiếc. Lũ khốn kiếp kìa, lão tử sẽ cho các người biết, chúng tiền tam giới không phải là những kẻ hèn nhát, mà là những người đàn ông ướn ngực ngẩng cao đầu. Giết! Từng đạo công kích khiến đám thiên ma ngoại vực vốn vô cùng dữ tợn bị bao phủ hoàn toàn trong trận sát phạt cuồng mãnh. Thiên địa biến sắc, sấm sét tung hoành, mưa rào tầm tã rơi xuống. Không ai hoài nghi vì sao một di tích thượng cổ mai táng dưới đất lại có mưa. Có lẽ là sự anh dũng của bọn họ đã cảm động thiên đạo, hoặc có lẽ thương thiên đang khóc thương cho chúng cường giả cửu cung. Tóm lại, linh hồn đám yêu ma ngoại tộc liên tục bại lui, không thể địch nổi đối thủ như đám sải lang hổ báo kia. Thế nhưng ngay khi trận chiến sắp kết thúc, yêu ma ngoại vực lại điên cuồng chui vào lòng đất, ngưng tụ thành một luồng khói đen khổng lồ, mặt đất không ngừng chấn động. Trong khói đen kia tràn ra máu đen, lan ra trên mặt đất. Không tốt, mau lui lại! Đột nhiên Quỷ Tướng Quân hét lên, tất cả cường giả đều kinh hãi. Bọn họ cảm giác được ở trong lòng đất xuất hiện một cỗ khí tức đáng sợ làm thiên địa biến sắc. Khi máu tươi lan tràn đại địa, máu tươi đen ngòm kia như vật thể sống, nó chậm rãi nảy lên. Thời gian dần trôi qua, máu tươi chậm rãi tụ tập lại, khí tức càng lúc càng cường đại. Khi máu tươi ngưng tụ thành hình, thiên địa rung động. Không tốt, chúng nhân cửu cung kết trận. Quỷ Tướng Quân thấy vậy sợ hãi rống lên. Các cường giả Cửu Thiên Thái Thanh Cung lao nhanh, đứng sừng sững giữa thiên địa, tạo thành một trận pháp khổng lồ. Cửu Cung Thập Bát Cách là một cái dị trận trong trời đất. Thời khắc vô số cường giả kết thành trận, một sợi kim quang lan tràn từ thân thể bọn họ. Đúng lúc này, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, một thân thể màu đen chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thân thể cao trăm trượng, áo bào màu đen không gió mà bay, trên gương mặt dữ tợn tràn đầy sát cơ. Quá lâu, đã lâu rồi bản vương không nhìn thấy thế giới này. Mặc dù chỉ là một tia ý chí, nhưng vẫn có thể sống tiếp. Đám rác rưởi xem như nô tài trong phần mộ của ta đi. Thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Cửu cung thập bát cách do chúng nhân cửu cung kết thành đột nhiên động. Oanh! Một đạo kim quang hừng hực rít gào lao về phía cường giả hắc bào, mang theo khí tức xé rách thiên địa, ngưng tụ sát cơ giạt rào. Đây là thực lực tiên đế đỉnh phong. Ánh mắt Diệp Lăng ngưng trọng nhìn một kích đang lao đi. Một kích này tuyệt đối là thủ đoạn cấp bậc tiên đế. Thế nhưng cường giả hắc bào lại cười lạnh, tiếng cười làm đầu óc đau đớn dường như sắp nổ đến nơi. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, các người đúng là chán sống rồi. Cường giả hắc bào chỉ một cái, một chùm sáng màu đen xuất hiện phóng ra, tiếng rít gây người. Ầm ầm, chùm sáng màu đen đánh thẳng vào kim quang của cửu cung thập bát cách. Ngay sau đó kim quang ảm đạm, hắc quang lại phóng lên bao phủ toàn bộ thiên địa. Chúng sinh tam giới hèn mọn, chỉ là một đám nô lệ mà thôi, có gan dám phản kháng, kết cục chính là cái chết. Cường giả hắc bào dứt lời, tất cả cường giả cửu cung ngã xuống mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. thân ảnh của bọn họ ảm đạm, rõ ràng ý thức của bọn họ lưu lại sẽ phải tiêu tán, có lẽ sẽ vĩnh viễn biến mất trong đất trời. Các người hãy hóa thành máu tươi, trở thành dinh dưỡng tầm bổ cho lão tổ ta đây. Đây là vinh hạnh của các ngươi. Cường giả hắc bào nhìn đám người Diệp Lăng, gã nhếch miệng cười một tiếng. Tất cả các thế lực, cho dù là tứ đại tông môn thì cũng lạnh run cả người. Tình cảnh vừa nãy khiến bọn họ kinh hồn táng đảm. Cường giả hắc bào kia quá đáng sợ, bọn họ không phải là đối thủ của gã, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Có lẽ lần này toàn bộ thế lực của Hồng Ma Cương Vực đều sẽ bị tiêu diệt tại đây. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm. Hắn đang gặp nguy cơ. Ở trong di tích thượng cổ, dù bây giờ cầu cứu Tây Vương Mẫu thì cũng không đến kịp. Sinh tử cách gần gang tấc, sự sống cái chết của tất cả mọi người có lẽ sẽ được quyết định trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Đúng lúc này, trong phế tích cung điện Cửu Thiên Thái Thanh Cung, đột nhiên xuất hiện một sợi bạch quang chậm rãi lượn lờ trong thiên địa. Bạch quang ngưng tụ thành một bóng người, một thân bạch bào, bộ dáng thanh tú, nhìn giống như một thiếu gia nhà giàu, không có chút sát khí nào. Lệ Quỷ Vương, đã lâu không gặp. Nam tử bạch bào chậm rãi nói. Cường giả hắc bào lập tức sững sờ, trong mắt ẩn giấu vẻ e ngại. Rồi cường giả hắc bào lại khôi phục vẻ hung tàn và dữ tợn nguyên bản, cười lạnh nhìn nam tử kia. Ha ha, cung chủ Long Cửu Thiên, ngươi còn bảo lưu một tia tàn hồn ư? Nhưng bây giờ ngươi có thể làm gì ta chứ? Thân thể ta do người trong tộc hao phí máu tươi cùng với tàn hồn ngưng tụ ra nguyên thể. Còn ngươi thì sao? Tất cả người Cửu Thiên Thái Thanh Cung của người đều đã tàn phế rồi. Ngươi chỉ có một tia tàn hồn thì có thể là đối thủ của ta sao? Hay là ngươi định giết đám tiểu gia hỏa kia, dùng máu tươi của bọn họ tạo nên một thân thể cho mình? Lệ Quỷ Vương điên cuồng cười to. Mấy người Diệp Lăng khiếp sợ nhìn thân ảnh ở giữa không trung. Y là cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung Long Cửu Thiên sao? Là đại năng siêu việt cảnh giới tiên đế, cường giả đứng trên đỉnh tam giới sao? Dù vậy, hiện giờ y chỉ còn một tia tàn hồn, làm thế nào để ngưng tụ nguyên thể chiến một trận cùng với Lệ Quỷ Vương? Biện pháp của người nói phiền phức lắm, nhưng ta có biện pháp khác. Long Cửu Thiên lắc đầu, thân thể trôi giạt đến gần Diệp Lăng, mỉm cười nhìn Diệp Lăng. Tiểu gia hỏa, ta nghĩ chỉ mình ngươi có thể giúp ta. Ngươi đeo bổ thiên thần thạch trên cổ, chắc hẳn tinh thần lực của ngươi không kém. Cho nên ta nghĩ ngươi có thể chịu được tàn hồn của ta tiến vào thân thể ngươi, mượn nhờ thân thể ngươi. Ta diệt kẻ kia xong có lẽ sẽ khiến ngươi chịu chút tổn thương, nhưng ta sẽ đền bù tổn thất, có được không? Giọng Long Cửu Thiên thanh thản trong trèo như mây trắng vần du, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. Đương nhiên là không có vấn đề gì, diệt trừ yêu ma ngoại vực cũng là việc hậu bối chúng ta phải làm. Diệp Lăng gật đầu, Long Cửu Thiên tán thưởng nhìn hắn. Đã vậy, xin đắc tội. Ngay sau đó, một vòng bạch quang vây lấy Diệp Lăng, bao kín như kén tằm. Kết thúc tập 184.